Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 298, quy tắc tái hiện. Hạ, một, bành, vừa dứt lời, lại là một kiếm, cái này hiển nhiên cũng là tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Mắt ưng, mi hóc quả quyết, đầu tiên là một kiếm hoàn toàn vỡ nát Gecko Moria. Cắn thuốc, hy vọng. Mihawk đạm mạc tiếng nói quanh quẩn tại Gecko Moria bên tai đồng thời. Không có chút nào quên chém xuống trong tay mũi nhọn. Hoàn toàn đoạn tuyệt Gecko Moria lật bàn hy vọng. Mà một kiếm này rơi xuống Gecko Moria lại không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Bởi vì, cái kia quấn quanh lấy Busosoku Haki. Haki vũ trang. Kiếm mang ầm vang rơi xuống, không chỉ là tại Gecko Moria trước ngực lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Tại Gecko Moria trong cơ thể, hoặc là nói là sâu trong tâm linh, hắn chính là bị càng thêm nghiêm trọng thương thế. Không thể nghi ngờ, đây chính là Mihawk kiếm đạo, khảo tra tâm linh linh hồn chi kiếm, cùng lúc trước trọng thương hoàng viên một kiếm khác biệt. Mihawk rõ ràng giải Gecko Moria không có cách nào tiêu tan nhớ lại. Cho nên dùng cái này một cái khảo tra tâm linh kiếm đạo trọng thương Gecko Moria. Không thể nghi ngờ là chính xác nhất lựa chọn. Mà Gecko Moria đâu? Thân chúng Mihawk một kiếm này hắn. Lúc này nửa quỳ trên mặt đất. Chỗ đó lo lắng trước ngực cái kia đạo vết thương ghê rợn. Trong ánh mắt ẩn ẩn hiển hiện lấy đỏ thẫm thần thái. Gecko Moria quả thực giống như là điên cuồng đồng dạng. Điên cuồng từ trong ngực móc ra từng viên viên thuốc đến. Liều lĩnh hướng miệng mình bên trong nhét. Nhưng lần này, Mihawk không có ngăn cản Gecko Moria. Ngược lại là yên tĩnh quan sát hắn ở nơi đó, cắn thuốc. Riêng là tại Mihawk phát hiện, theo Gecko Moria. Cắn thuốc, số lần gia tăng, hắn khí tức cũng là tại liên tục tăng lên, mô phỏng như vô bờ bến tại tăng cường lúc, ánh mắt chậm rãi từ trên người Gecko Moria, chuyển rời đến Garen trên thân, Mihawk hơi hơi nheo cặp mắt lại, chính là nói ra, người có hạn chế ở hắn biện pháp, không sai a, ếch, nghe thấy Mihawk tra hỏi sững sờ, Garen vô ý thức gật đầu nói. Không sai, chúng ta năng lực rất tương tự, cho nên ta thật là có hạn chế hắn phương pháp. Vậy ngươi trước hết để cho hắn yên tĩnh a, ta sợ hắn tiếp tục ăn những cái kia cổ quái đồ vật. Có khả năng đợi không được sở dịch trở về. Tốt, yên lặng gật gật đầu. Garen cấp tốc đi đến Gecko Moria bên người, chỉ là đi qua mà thôi. Chợt Mihawk chỉ thấy Gecko Moria giống như là một bãi bùn nhão giống như. Trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Ngất đi, nhưng mà đối với Garen một số khó lường thủ đoạn. Mihawk là không nói thêm gì. Bởi vì, sát thiên, đoàn hải tặc phía trên tất cả mọi người biết. Garen là một cái vô cùng thần bí gia hỏa. Cho nên có bất kỳ khó có thể giải quyết vấn đề. Tại, sát thiên. Đoàn hải tặc đứng đầu cường giả trong lòng. Garen đều là có biện pháp giải quyết. Cái này đã không có cái gì đáng đến Mihawk tiến đến ngạc nhiên. Mà giờ này khắc này, tránh thức để Mihawk để ý là cái gì? Không cần nhiều lời, khẳng định cũng là Gecko Moria trong tay những thuốc kia hoàn a. Cho nên, làm Gecko Moria hoàn toàn ngất đi thời điểm. Xuất phát từ hiếu kỳ Mihawk liền tiến đến tìm tòi, muốn nhìn một chút Gecko Moria phải chăng còn ước lượng có cái kia đặc thù dược vật. Nhưng rất đáng tiếc vừa mới Gecko Moria quả nhiên là điên dị thường a. Lúc này Mihawk tiến đến tìm tòi lúc, đúng là không thể tại Gecko Moria lại tìm ra bất luận cái gì một viên thuốc tồn tại. Cái này tự nhiên là để Mihawk hơi chút cảm giác có chút phiền muộn. Chợt thì liền lông mày đều hơi hơi nhíu chặt lên. Đúng lúc tại cùng lúc đó. Chú ý Mihawk thần sắc Garen. Chợt phát hiện Mihawk tâm tình biến động. Bất quá tại Garen há hốc mồm. chính muốn nói điều gì thời điểm, không nghĩ Mi Hawk đúng là hướng hắn khoát khoát tay, vẫn lạnh nhạt nói ra, ngươi không có tất muốn cùng ta nói một số không dùng đồ vật. Chúng ta cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi Sở Dịch trở về. Chờ lấy hắn đến giải quyết Gecko Moria bên này sự tình. Mà tại Sở Dịch hồi trước khi đến, Gecko Moria là không thể có bất kỳ sơ thất nào. Garen, ta biết ngươi năng lực rất thần bí. Ngươi cũng có rất nhiều át chủ bài không có phát triển hiện tại chúng ta những thứ này cái gọi là đồng bạn, trước mặt. Nhưng ở chỗ này ta có một câu muốn khuyên ngươi. Cái kia chính là, ở trước mặt ta, ngươi bí mật thực rất ít. Ngươi hiểu không? Mihawk nói xong, Garen không khỏi một trận trầm mặc. Liền lúc trước tâm lý ẩn tàng một chút ý nghĩ, đều là theo Mihawk đạm mạc tiếng nói hoàn toàn biến mất. Như vậy cái này thời điểm, Sở Dịch lại đang làm gì đấy? Garen không biết, mà Mihawk thì là tuyệt đối không ngờ rằng. Bởi vì cái này thời điểm, Sở Dịch đã là giải quyết hết nguyên bản vô cùng khó giải quyết ăn thịt trùng vương. Chỉ là, cái kia nguyên bản uy hiếp Sở Dịch, Mihawk bọn người ăn thịt trùng vương là giải quyết hết, chưa từng nghĩ ăn thịt trùng vương chết tại Sở Dịch tay về sau. Hắn thi thể lại là không có trực tiếp biến mất, ngược lại là hóa thành một khỏa màu đen viên thuốc. Đây rốt cuộc là cái gì? Là ta giết quái sau khen thưởng sao? Khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, Sở Dịch chằm chằm trong tay nắm viên kia màu đen viên thuốc. Hoặc là nói là ăn thịt trùng vương sau khi chết biến thành màu đen viên thuốc. Âm thầm trong lòng nói, trên tòa đảo này bí mật thật sự là quá nhiều. Buồn cười là tại tòa này để người tuyệt vọng ở trên đảo. Nguyên bản có thể xưng là đồng bọn Gecko Moria. Đúng là hết lần này đến lần khác lừa gạt ta. Cũng là nhờ có ta vừa mới cùng ăn thịt trùng vương thời điểm giao thủ. Thì không chuẩn bị dùng trái Magu Magu như vậy mưu lợi phương pháp. Bước bách ăn thịt trùng vương tự bảo chiến thắng. Không phải vậy ta nếu là thật lời thề son sắt sử dụng trái Magu Magu năng lực lời nói. Chỉ sợ hiện tại biến thành viên thuốc gia hỏa, chính là ta a. Vừa nghĩ đến đây, nhớ lại mình cùng ăn thịt trùng vương giao chiến. Sở Dịch ánh mắt không khỏi dần dần trở nên lạnh lẽo. Không sai, đây chính là Sở Dịch cùng ăn thịt trùng vương giao phong sau một trong thu hoạch. Cũng là trên tòa đảo này cấm kỵ một trong. Cái kia chính là vô luận cái gì người tại trên tòa đảo này. Tuyệt đối không nên vọng tưởng bằng vào trái cây năng lực đến giải quyết vấn đề. Bởi vì trái cây năng lực tại trên tòa đảo này là vô dụng. Là bị một loại nào đó thần kỳ hạn chế. Liền nói Sở Dịch cùng ăn thịt trùng vương giao phong thời điểm. Phát hiện ăn thịt trùng vương tốc độ cực nhanh. Vọng tưởng dùng trọng lực lĩnh vực đến suy yếu ăn thịt trùng vương tốc độ. Tại trên tòa đảo này cũng là không có cách nào hoàn thành sự tình. Bởi vì ăn thịt trùng vương trừ có thể suy yếu Sở Dịch sử dụng trái cây năng lực bên ngoài. Sở Dịch càng là ẩn ẩn cảm giác được tòa đảo này đồng dạng tại bài xích hắn trái cây năng lực. Thậm chí hận không thể đem Sở Dịch trái cây năng lực hoàn toàn hóa thành vô hình. Mà tòa này để người tuyệt vọng hòn đảo. Chỉ nói phần này làm cho trái cây năng lực giả im lặng năng lực. Liền có thể hoàn toàn xứng đáng tiếp nhận cái kia, tuyệt vọng, hai chữ. Thế nhưng là, vì sao tòa đảo này hội như vậy bài xích trái cây năng lực đâu? Lại vì sao, tòa đảo này có thể đem năng lực giả trái cây năng lực suy yếu đến tình cảnh như vậy đâu? Hơi hơi nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm đầu ngón tay viên kia màu đen viên thuốc Sở Dịch. Bỗng nhiên giống như là ẩn ẩn bắt lấy một ít manh mối đồng dạng. Chợt hắn tại rơi vào trầm tư đồng thời. Chính là không khỏi nhớ lại lúc trước cùng Zephyr kịch chiến. Chẳng lẽ nói tòa đảo này chỗ thần bí. Hoàn toàn đến từ nó cái kia đặc biệt, quy tắc, sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.